Cực phẩm chiến long, chương 458, C458, tôi vừa nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào sân, đẩy cánh cửa gỗ đen kịt. Dù là ban ngày, trong nhà vẫn tối đen như mực. Có người che mắt Vạn Tử Vinh, sau đó dẫn gã đi vào bên trong, đi qua khoảng vài cánh cửa. Sau khi tấm vải che mắt được gỡ xuống, Vạn Tử Vinh đã đứng giữa một sảnh lớn âm u, xung quanh đại sảnh không thấy cửa sổ. Có lẽ là nằm dưới lòng đất, trên vị trí cao nhất đại sảnh, một người đeo mặt nạ đang ngồi. Người này khoác áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mũi. Vạn Tử Vinh biết người này chính là các chủ của ảnh thí các. Mà hai bên trái phải, mỗi bên có ba người ngồi. Lúc này đều nhìn Vạn Tử Vinh với vẻ tò mò, hiển nhiên cảm thấy có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của gia chủ nhà họ Vạn. Là gia tộc số một thủ đô, theo lý mà nói nhà họ Vạn không cần cậy nhờ ảnh thí các. Bởi vì theo lời đồn, nhà họ Vạn có liên quan đến chiến bộ. Những người này, từng người đều tỏa ra hơi thở mạnh mẽ và lạnh lùng, như những con quỷ ẩn nấp trong bóng tối. Gia chủ nhà họ Vạn đến thăm ảnh thí các, không biết có chuyện gì quan trọng. Các chủ đeo mặt nạ lên tiếng, giọng nói rất mơ hồ, thậm chí không nghe ra là nam hay nữ. Tôi muốn nhờ ảnh thí các ra tay giết người. Vạn Tử Vinh cất lời, có thể khiến gia chủ nhà họ Vạn đích thân đến ảnh thí các. Xem ra lần này người cần đối phó không tầm thường. Một lão già gầy gò cười khà khà. Vạn Tử Vinh biết người này là một trong hai vị hộ pháp của ảnh thí các, Tả hộ pháp Khô Vân, cũng là người có địa vị cao nhất ảnh thí các chỉ sau các chủ. Tuy gầy trơ xương nhưng thực lực lại vô cùng cây ết ủng bố. Có người đột nhập vào nhà họ Vạn, dì ết chết anh trai tôi Vạn Tử Hào và bắt đi cháu trai tôi. Lão tứ nhà ôi đang ở xa, không kịp về nhà. Vì vậy tôi mới phải nhờ và các vị. Vạn Tử Vinh không giấu giếm gì kể lại. Nhà họ Vạn cao thủ như mây, có hơn chục vị tông sư ở đó. Vậy mà vẫn có người xông vào giết người. E rằng phải cần đến 20 vị tông sư ra tay mới làm được. Thế lực nào có thể điều động được nhiều cao thủ như vậy? Tu La hay là mấy gia tộc hàng đầu ở Giang Nam? Một người phụ nữ xinh đẹp tò mò hỏi. Tuy hề ngoài đoan trang, nhưng có được một trong ảnh thí các, thủ đoạn của người phụ nữ này tuyệt không đơn giản. Không phải Tu La, cũng không phải mấy gia tộc ở Giang Nam, càng không có 20 vị tông sư. Chỉ có một người, hẳn lén lút lẻn vào nhà họ Vạn giết người. Tôi cũng đã cử 5 vị tông sư đi mà bị hắn dễ dàng giải quyết. Tôi phỏng đoán người này rất có khả năng đã đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Tôi tình nguyện trả cái giá bằng 1/10 tổng tài sản của nhà họ Vạn. Mong ảnh thí các ra tay giết người. Nghe lời Vạn Tử Vinh, 6 người đều nhìn về phía các chủ đang che mặt. Nhà họ Vạn chịu chỉ trả một cái giá lớn như vậy. Hiển nhiên đối thủ không dễ đối phó. Tuy tông sư đỉnh phong rất mạnh, nhưng chỉ cần ảnh thí các chúng ta ra tay, vẫn có thể giết được. Ảnh thí các nhận nhiệm vụ này. Các chủ ảnh thí các lạnh lùng lên tiếng. Vạn Tử Vinh, ông nên biết quy tắc của ảnh thí các. Trước tiên phải trả một nửa tiền đặt cọc. Sau khi giết người thành công mới thanh toán toàn bộ. Yên tâm đi, lần này tôi mang theo đầy đủ thành ý. Vạn Tử Vinh rút ra một thẻ ngân hàng. Một giờ sau, tại một biệt thự ở Kinh Thành, Long Tiểu Đoá đang xem xét thông tin về Lý Quân. Hôm qua bị Lý Quân uy hiếp. Sau khi Lý Quân rời đi, cô đã ra lệnh cho người điều tra Lý Quân. Hơn nữa, chuyện Lý Quân tặng đầu người cho nhà họ Vạn cũng không phải bí mật. Rất nhanh đã điều tra được một đống thông tin về Lý Quân. Đặc biệt là khi biết được 3 giờ trước, Lý Quân đã xông vào nhà họ Vạn, dì ết chết Vạn Tử Hào và bắt Vạn Vịnh đi, càng khiến cô cảm thán Lý Quân quả thật là một kẻ gan to tay trời. nghe nói lão tứ của nhà họ Vạn, Vạn Tử Khang sắp sửa trở về. Tên Lý Quân kia chắc không bay nhảy được bao lâu nữa đâu. Long Tiểu Đóa vừa xem tài liệu vừa nói. Bên cạnh, người đàn ông trung niên lắc đầu. Tiểu thư, cô không biết đâu. Tôi vừa nhận được tin tức. Vạn Tử Vinh đã mời người của ảnh thí các ra tay. E rằng không đợi được đến lúc Vạn Tử Khang trở về. Lý Quân kia đã mất mạng rồi. Thật sao? Long Tiểu Đóa nghe vậy, hai mắt ngay lập tức tỏa sáng. Ảnh thí các là tổ chức sát thủ đứng đầu Long Quốc. Kể cả mấy gia tộc hàng đầu Long Quốc như nhà họ Long cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Lý Quân đúng là đáng thương. Long Tiểu Đóa nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Đây chính là điều đáng sợ của các gia tộc. Họ nắm giữ phần lớn tài sản trên thế giới. Chỉ cần chịu chỉ tiền, dù là cao thủ cấp bậc nào cũng sẽ tình nguyện để bọn họ sử dụng. Cách chương.